Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, vô tình gặp được cố nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu, thời gian trôi qua nửa trong như vậy lợi hại sao? Trần Phàm thấy cả người quần jean cùng áo thun Angelina lúc này nàng liền không nhịn được hướng. Về phía Trần Phàm cười. Tới trễ cũng không phải là một cái thân sĩ biểu hiện. Bất quá, xem ở ngươi như thế lợi hại dưới tình huống. Ta tha thứ ngươi. Ta không biết ngươi đang nói gì. Ta chẳng qua là bận bịu một ít chuyện tình. Trần Phàm định giải thích. Nhưng nhìn Angelina mặt đầy không tin dáng vẻ. Chỉ cần đưa tay giơ lên. Được rồi. Ta sai mà. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Ta hẳn tuân thủ thời gian. Bất quá, thời gian chỉ trải qua 5 phút mà thôi. Tại sao nói là nửa giờ? Bởi vì là ta trước thời hạn đến. Cho nên bọn ta liền nửa giờ. Angelina hướng về phía Trần Phàm nhún vai. Chẳng qua là ta rất kinh ngạc. Ngươi lại có thể như vậy kéo dài. Từ ta cho ngươi gọi điện thoại đến bây giờ để tính. Hẳn là đến gần 1 giờ. Có như vậy khoa trương sao? Nghe, Angelina. Ta biết ta tới trễ là ta sai mà. Nhưng là, có thể hay không không nếu lại trò chuyện cái đề tài này. Nói thật ra, ta thật vẫn làm cho này cái cảm thấy xin lỗi. Hơn nữa, người cảm thấy chuyện này có thể bắt được trên mặt bàn tới thảo luận. Nói cho cùng, Trần Phàm vẫn là có chút ngại quá. Hơn nữa, đây cũng chỉ là ngươi đoán chừng. Là ta quan sát, Trần, mặt ngươi sắc rất hồng hào. Hơn nữa ngươi đi tư thái. Mỗi một người đàn ông làm sự kiện kia sau đó. Cũng biết như vậy. Đây cũng không phải chẳng qua là chỉ một mình ngươi người. Chà chà ngươi thừa nhận. Ngươi đỏ mặt. Chính là thừa nhận. Được rồi. Ta mới vừa rồi thật ra thì chính là nói đại. Nhưng mà. Ta đoán rất chính xác không phải sao. Angelina hướng về phía Trần Phàm cười to. Sau đó liền tiến lên hào phóng vén lên Trần Phàm cánh tay. Cũng không lo ngực vô tình hay hữu ý va chạm tay Trần Phàm cánh tay. Liền hướng đi về phía trước đi. Xem ra nàng hào thả tác phong thật vẫn một chút cũng không có thay đổi. Ở Riyadh nhất là đường phố phồn hoa buôn bán trung tâm thương mại là chớ ghim trúng lòng. Nơi này tiêu xài trình độ cũng không phải là cao nhất. Cao nhất tiêu xài cũng không phải là ở nhất đường phố phồn hoa. Ngược lại là ở đó chút tương đối vắng vẻ địa phương. Chủ nhân phải đối mặt vương tử. Thân vương cùng với một ít thượng tầng người có tiền chuẩn bị. Chớ ghim trúng lòng là đặc biệt là giai cấp trung lưu chuẩn bị trung tâm thương mại. Nơi này kinh doanh đồ không tính là đắt cũng không coi là tiện nghi. Nhưng là chất lượng đều vô cùng tốt. Cũng không tồn tại lừa dối khách hàng hiện tượng xuất hiện. Cho nên giống vậy điều kiện kinh tế còn có thể gia đình cũng sẽ ở chỗ này mua đồ. Rất nhiều du lịch người cũng thích ở chỗ này lan lộn. Bởi vì là nói không chừng thì sẽ đào được tinh phẩm. Dĩ nhiên còn có một loại là lao công khu trung tâm thương mại. Loại này trung tâm thương mại cũng là niêm yết giá rõ ràng. Nếu như giữ đô la phân lời nói vậy có thể phân là 3 đô la Mỹ. 15 đô la. 30 đô la mua đồ tiệm, niêm yết giá rõ ràng, có rất nhiều là tới từ nước Thái, Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Đài Loan, Hàn Quốc các quốc gia cùng địa khu hàng hóa. Angelina lại có thể không có đi quý tộc khu đi dạo phố, mà là ở trên đường phố phồn hoa đi dạo như vậy một ít tương đối tiện nghi cửa hàng. Coi như là mua quần áo, cũng coi như là rất đắt. Nơi này thật giống như biết Angelina người không nhiều. Ngược lại thì Trần Phàm bị không ít người nhận ra được. Yêu cầu chụp chung, Trần Phàm ở Á Châu danh tiếng quả thật rất nhiều. Mà tới nơi này du lịch, hơn một nửa là người châu Á, còn có thiếu nửa mới là người Âu Mỹ. Cho nên Trần Phàm cơ hồ là thông sát, có chỉ có ở nhận ra Trần Phàm sau đó, mới sẽ nhận ra Angelina, rối rít chụp hình. Có chụp chung sau đó, liền trực tiếp truyền đến trên internet khoe khoang. Người danh tiếng so với ta lớn. Angelina kéo Trần Phàm cười từ một trong cửa hàng bên trong chạy ra. Sau đó hai người cũng đeo lên kính mát. như vậy vẫn là có thể ngăn che một ít. Dẫu sao ở chỗ này mang kính mát người tương đối nhiều. Trừ phi ngươi dừng lại cẩn thận nhận. Nhưng là rất hiển nhiên cái này là không thể nào. Không có người minh tinh nào sẽ dừng lại. Để cho ngươi bên trái xem bên phải vừa ý nhìn một chút nhìn. Tại sao ngươi cái gì cũng không mua liền chạy ra ngoài? Trần Phàm đối với Angelina có chút không rõ ràng. Cho đến bây giờ, nàng mới mua một món áo thun. Sau đó không có gì cả mua. Chính là đi lang thang. Nơi này xem, nơi đó xem. Rất hưởng thụ cái này đi dạo phố quá trình. Đây coi như là người có tiền một loại không câu chấp đi. Nơi này người Trung Quốc rất nhiều. Khắp nơi đều có thể nghe được quen thuộc Trung Văn. Liền Angelina cũng cười hướng về phía Trần Phàm nói. Toàn thế giới đều ở đây được lợi người Trung Quốc tiền. Người nhưng ở được lợi toàn thế giới tiền. Vậy có quan hệ gì? Bọn họ tốn ra, ta kiếm về. Nói không chừng ngày nào ta sẽ ở Trung Quốc đầu tư. Nhưng có phải hay không bây giờ? Trần Phàm cười một tiếng. Ta trọng tâm tạm thời vẫn là ở chỗ này. Có thể ta đời sau sẽ đi. Có lẽ ta cũng muốn đi. Nhưng là, nơi này còn có chuyện của ta nghiệp. Sự nghiệp, ngươi chỉ là loại nào? Đóng phim, trưng cất rượu, hoặc là làm bác sĩ. Chế thuốc, thượng đế, ngươi liên lụy quá nhiều thứ. Ngươi không biết suy nghĩ. Để cho những nữ nhân kia cũng tới giúp ngươi quản lý những chuyện này đi. Thượng đế, ngươi thật đúng là nghĩ như vậy. Thật là không tưởng tượng nổi. Trời, ngươi thật là một khốn kiếp. Angelina cười mắng một câu. Người phụ nữ này chủ nô lệ. Thật là đáng chết. Được rồi, dùng ngươi nhất là ác độc ngôn ngữ tới nguyền rủa chớ ta đi. Dù sao ta không quan tâm. Trần Phàm cười một tiếng. Ta đúng là làm như vậy. Đem những cái kia phiền người sự việc. Đều giao cho các nàng đi làm. Nhưng là... Ta cũng đem các nàng chân quý nhất đồ. Người phụ nữ chân quý nhất đồ cho các nàng. Biết là cái gì không? Là cái gì? Angelina sững sốt một chút. Sau đó liền có chút chần chờ nhìn Trần Phàm. Người phụ nữ chân quý nhất là thứ gì? Không phải là thanh xuân. Xinh đẹp còn có tiền. Dĩ nhiên còn có tuyệt vời tình yêu. Tình yêu cũng không cần nói. Ta yêu các nàng mỗi một người. Dĩ nhiên ngươi có thể nói ta là khốn kiếp, nhưng là nếu là làm khốn kiếp, cho nên ta liền yêu các nàng mỗi một cái, cho nên bọn họ thu được tình yêu. Cái này đã đủ rồi. Sau đó chính là thanh xuân và xinh đẹp. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, vô luận là Emma, Kristen, Zoe, Ý Phỉ, ngươi không cảm thấy các nàng cũng càng ngày càng xinh đẹp. Thậm chí là... Ngươi còn có thể cảm nhận được bọn hắn da thịt, giống như là 17-18 tuổi vậy, tràn đầy, thanh xuân cùng sức sống. Phải không? Angelina vừa nghe, cũng không khỏi cười, sau đó liền gật gật đầu nói. Ý ngươi là nói, các nàng cùng ngươi lên giường lấy được chỗ tốt lớn nhất, chính là để cho các nàng vĩnh bảo thanh xuân và xinh đẹp. Chà chà, ta có thể đem điều này xem làm là ngươi đối với ta giới tính ám chỉ sao? Được rồi, xem ra ta nói hơi nhiều. Trần Phàm bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi là nữ thần, không có nghe nói ai sẽ đem mình nữ thần làm lên giường. Bởi vì là làm lên giường người phụ nữ, liền không còn là nữ thần, mà là một cái xinh đẹp vưu vật mà thôi. Hắn cười hì hì mở ra một đùa giỡn. Angelina liền xoay người, đứng ở Trần Phàm đối diện. Hơn nữa hai người đứng rất gần. Angelina đem liền lại gần. Sau đó đưa tay ra đem Trần Phàm kính mát hái xuống. Mình cũng lấy kính mát xuống. Nhìn Trần Phàm, rất nghiêm túc nói một câu. Nếu như, nữ thần một mực cũng không muốn làm một nữ thần. Mà chỉ là muốn làm phụ nữ đâu. Hoặc là căn bản là chỉ muốn làm cái xinh đẹp vưu vật. Ngươi lại sẽ như thế nào, nghĩ thế nào? Ta chấm ngoặc kép. Trần Phàm muốn nói, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Tức cười ngươi thật đúng là một để cho người thích người. Angelina vừa nói, ngón tay nhẹ nhàng khơi màu Trần Phàm cầm. Tốt lắm, đừng suy nghĩ, chúng ta đi dạo phố đi. Vừa nói nàng liền đeo kính mát rất nhanh nhẹn toát ra từ đường phố cạnh giật mình nhảy một cái đi. Về phía trước, giống như là một bé gái vậy. Trần Phàm cười một tiếng, chuẩn bị theo sau, lúc này bỗng nhiên liền thấy có người kêu lên một tiếng. Sau đó thì có người hướng hắn bên này chạy tới. Lúc ban đầu là một cái, sau đó chính là một đám người. Thậm chí có người vẫn còn ở huýt sáo. Tựa hồ bọn họ cũng rất vui vẻ vậy. Trần Phàm quay đầu vừa thấy, không kiềm được sững sốt một chút. Toàn bộ đều là người châu Á. Cầm đầu người kia Trần Phàm lại có thể vẫn là nhận biết. Chính là đã từng ở Los Angeles đã gặp cái đó Trung Quốc du khách Mã Chiêm Sơn. Bất quá lần này thật giống như chỉ có hắn một người. Hắn gặp được Trần Phàm, không kiềm được đưa tay ra, mặt đầy đều là nụ cười. Tiên sinh Trần, không nghĩ tới ở nơi này thấy ngươi. Cái thế giới này thật là quá nhỏ. Mã Chiêm Sơn, Mã huynh đệ, Trần Phàm lớn nhỏ, sau đó đi tới, hai người bắt tay, ôm một cái, chẳng qua là trong nháy mắt, Trần Phàm liền bị đám người kia vây. Trần Phàm chỉ thật là có chút xin lỗi hướng về phía cách đó không xa đứng cùng hắn Angelina nhún vai, lộ ra một cái xin lỗi nụ cười. Angelina giang tay ra, bày tỏ không biết làm sao. Sau đó liền đi tới một bên đường phố cái ghế bên ngồi xuống. Đây là một tiệm cà phê, thuận tay gọi một ly cà phê, cũng không tháo kính mát xuống, liền ngồi ở chỗ đó lẳng lặng chờ hắn. Thật hân hạnh gặp ngươi. Đúng rồi, cái đó Trịnh Di Bình, còn thấy qua chưa? Trần Phàm hỏi, hắn ban đầu cùng Mã Chiêm Sơn biết, trong đó chính là bởi vì là một cái tên là Trịnh Di Bình cô gái. Cho nên hắn liền thuận miệng hỏi một câu, tốt vô cùng. Bây giờ nàng sinh hoạt thật giống như ổn định rồi. Không liên lạc được là rất nhiều. Thỉnh thoảng đi. Mã Chiêm Sơn cười. Chẳng qua là không nghĩ tới đi nước Mỹ có thể gặp ngươi. Ở chỗ này cũng có thể gặp ngươi. Chúng ta thật đúng là hữu duyên. Dĩ nhiên, nếu không, ngươi lưu cái địa chỉ. Chúng ta lúc buổi tối gặp. Sau đó cùng đi ăn một bữa cơm. Trần Phàm đối với Mã Chiêm Sơn phát ra mời. Thông qua chuyện lần trước món, hắn vẫn biết người này coi như là một người đàn ông có đảm đương. Đối với hắn là tương đối có hảo cảm, hơn nữa đem hắn làm là bạn. Dĩ nhiên, bất quá, phải do ta mời khách. Mã Chiêm Sơn nói, cứ quyết định như vậy. Chúng ta vỗ nữa một bản tấm ảnh, ta sẽ đối với các bạn của ta lấy le. Ta phải lưu lại điểm chứng cớ. Bữa ăn tối lúc này cứ việc vỗ. Trần Phàm cười, ta còn có bạn chờ ở nơi đó. Ta biết, lập tức tốt. Mã Chiêm Sơn cùng Trần Phàm chụp chung. Sau đó những cái kia cùng đi đến du khách lại rối rít yêu cầu cùng Trần Phàm chụp chung. Đều là cùng Mã Chiêm Sơn một cái đoàn du lịch. Đều là người trong nước. Dĩ nhiên rất nhiều người đều là giai cấp trung lưu. Có chút vẫn là có tiền người. Bởi vì là tới Trung Đông công ty du lịch chính giữa. Có chút là phải đóng nhất định tiền ký quỹ, chứng minh thu nhập của ngươi trình độ đợi một chút, tóm lại ngươi phải có thực lực mới được. Hơn nữa loại người này cũng là đổ máu mua đồ quân chủ lực. Từ bọn họ túi lớn túi nhỏ liền có thể nhìn ra được. Bọn họ mới vừa trải qua một trận đổ máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tuyencv.com/dang-nối-boi-28426/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.